Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể donate cho Hư Trúc theo số tài khoản Hư Trúc đã gắn ở phần mô tả để Hư Trúc có thể có thêm kinh phí mua tác quyền bản dịch của những bộ truyện cũng như những tác phẩm hay gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Dây thừng có thể trói chặt lục nhãn cương thì hiện giờ Bạch Dương giáo sao có thể có đồ vật như vậy? Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát đối với Trấn Phong đạo nhân nói: Trấn Phong ca, phiền toái ông thông báo cho Lăng Tiêu để bên phía Trảo Yêu Cục phái người đến thành đô nhấc ra hỏa này đi. Được. Trấn Phong đạo nhân lấy ra di động gọi điện thoại. Thực mau hắn liền hướng Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: Bên phía Lăng Tiêu nói sẽ lập tức phái người lại đây, chỉ sợ sớm nhất cũng phải đến buổi sáng ngày mai. Được rồi, nhìn dáng vẻ này là phải thức suốt đêm canh chừng rồi. Lâm Hiểu Phong không khỏi trợn trắng mắt, cảm thấy bất đắc dĩ. Những việc phía sau cũng không cần Lâm Hiểu Phong phải lo lắng. Giáo chủ Kim Kê giáo cùng với Tiên Trần giáo đều đã bị bắt, còn có cái gì phải nói? Trần Phi đã mang theo người của Bạch Dương giáo, đầu tiên là đem những người của Kim Kê giáo này nhốt lại, sau đó lại khẩn cấp phái người bắt đầu đi ra ngoài thu phục sản nghiệp hai giáo. Trải qua một đêm này, cục diện thế chân vạc ba chân trong ma đạo tứ xuyên hoàn toàn đã bị đánh vỡ, chỉ còn lại một mình Bạch Dương giáo. Một đêm này, ma đạo tứ xuyên là hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ ma đạo tứ xuyên cũng xuất hiện một cái tên mới, Trần Phi. Đương nhiên, muốn thống nhất ma đạo tứ xuyên căn bản không đơn giản như vậy. Nên ở thời điểm tin tức Bạch Dương giáo diệt Kim Kê giáo cùng với Tiên Trần giáo chuyển đến, toàn bộ giáo chủ ma giáo khác tại tứ xuyên toàn bộ tề tụ cùng một chỗ. Trong phòng họp của một khách sạn 5 sao đang ngồi 6 người. Đây là 6 cỗ thế lực nhỏ trong ma đạo tứ xuyên. Khi ma đạo là một mảnh hỗn loạn, bọn họ chém giết lẫn nhau, bao gồm thâu tóm, mở rộng thế lực của chính mình. Mà khi có Bạch Dương giáo trở thành ma giáo có thể lớn hơn như vậy, bọn họ sẽ lập tức ôm thành một đoàn. Đó là đạo lý để bọn họ sinh tồn. Đây cũng là vì sao ở trong mối tình, rõ ràng thế lực ma giáo nhị lưu so với những ma giáo tam lưu cường đại hơn rất nhiều như vậy, nhưng vẫn không thể loại bỏ được sự tồn tại của những ma giáo tam lưu đó. Ngồi ở thủ tòa là một lão già tóc trắng xóa, thoạt nhìn ước chừng hơn 70 tuổi. Hắn đang mặc một thân áo bào màu trắng. Người này tên là Chu Lâm Thiên. Tuy rằng cho tới nay chỉ là một giáo chủ ma giáo tam lưu, nhưng bối phận lại rất cao. Hôm nay triệu tập các vị đồng đạo tới, đó là muốn cùng chư vị thương lượng một phen việc về Bạch Dương giáo. Chu Lâm Thiên nhìn lướt qua 5 người đang ngồi. 5 người kia đều là gắt gao cau mày, tâm tình khác nhau. Một người đang ngồi hỏi: Không biết chủ lão có cao kiến gì không? Chu Lâm Thiên trầm mặc một trận mới nói: Nếu chư vị không có ý kiến, chúng ta không ngại kết thúc phiến loạn tại tứ xuyên này, phụng Bạch Dương giáo làm vi tôn như thế nào? Năm người hai mặt nhìn nhau, trong lòng những người này sao có thể tình nguyện? Nếu là Hoàng Phong giáo, Tiên Trần giáo hoặc là Kim Kê giáo sẽ thắng, trong lòng bọn họ đều dễ dàng tiếp thu một ít. Rốt cuộc ba ma giáo này cho tới nay đó là địa vị bá chủ. Nếu một trong ba ma giáo này thắng, để cho bọn họ cung phụng là ma giáo nhị lưu, trong lòng bọn họ có lẽ còn sẽ không có nhiều cảm xúc mâu thuẫn như thế. Nhưng Bạch Dương giáo thì sao? Phía trước cùng ngồi ăn cùng bọn họ, thậm chí ở trên đường còn bị Hoàng Phong giáo thiếu chút nữa tiêu diệt đến không còn một người. Kết quả ngắn ngủi mấy ngày lại cường thế quật khởi, thâu tóm Hoàng Phong giáo, đánh bại Tiên Trần giáo cùng Kim Kê giáo. Trong thời gian ngắn ngủi, Bạch Dương giáo còn không có hình thành uy tín đối với bọn họ. Chu Lâm Thiên liếc mắt nhìn 5 người một cái: Ta chính là nghe nói hiện giờ Bạch Dương giáo có một cao thủ cường hãn tới cực điểm, cho dù hai giáo chủ Kim Kê giáo, Tiên Trần giáo liên thủ cũng không phải là đối thủ của cao thủ này. Bên trong chúng ta chẳng lẽ còn có người có thể cùng cao thủ này đối chiến hay sao? mọi người lại tiếp tục trầm mặc xuống. Chiến đấu giữa các ma giáo cũng không chỉ là dựa vào bên nào có nhiều người, mà quan trọng đó là cao thủ của hai bên ai mạnh hơn. Nếu không, mặc dù thủ hạ của người đánh bại thủ hạ của đối phương, nhưng nếu người ta phái ra cao thủ trực tiếp bắt đi, thậm chí giết chết giáo chủ của các người, vậy người nên làm cái gì bây giờ? Chủ lão, chúng ta ở chỗ này mặc kệ thương lượng như thế nào, cũng không biết mục đích của Bạch Dương giáo. Một giáo chủ ma giáo khác mở miệng nói. Vạn nhất Bạch Dương giáo kia hùng tâm tráng trí, muốn thống nhất ma đạo tứ xuyên chúng ta thì sao? Lời này vừa ra, một người bên cạnh liền ha hả cười nói. Nhất thống ma đạo tứ xuyên, người cho rằng Bạch Dương giáo hùng hậu như là Thánh Kim giáo vậy sao? Những người khác cũng hoàn toàn không tin tưởng Bạch Dương giáo sẽ có ý tưởng nhất thống ma đạo tứ xuyên. Chủ yếu là sáu ma giáo bọn họ thật sự liên thủ lại, cũng không sợ Bạch Dương giáo chút nào. Thậm chí về phương diện thế lực còn có thể đè ép một đầu của Bạch Dương giáo hiện giờ. Chu Lâm Thiên nói. Ngày mai ta liền tự mình đi Bạch Dương giáo một chuyến, cùng Trần giáo chủ hào hào tâm sự, hy vọng hắn có thể lấy đại cục làm trọng. Ma đạo tứ xuyên rối loạn lâu như thế, cũng là thời điểm nên an ổn xuống rồi. Năm người khác cũng là vội vàng khen tặng nói. Chủ lão thật cao thượng. Chủ lão tự mình tiến đến, Trần Phi kia dù thế nào cũng phải có phần nể mặt nể mũi ngài. Ngài lớn mật đi, nếu hắn dám không khách khí đối với ngài, chúng ta chắc chắn sẽ liên thủ tiêu diệt Bạch Dương giáo. Chủ lão nhìn năm người kia nói ra một câu có vẻ dễ nghe, cười khan vài tiếng. Mấy người này cũng chính là làm ra vẻ mà thôi. Chỉ sợ một khi chính mình đi Bạch Dương giáo, vừa xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thật sự có thể trông vào đám người kia báo thù cho chính mình sao? Đừng nói giỡn, đàn gia hỏa này chỉ sợ trước tiên sẽ nuốt thế lực thủ hạ của hắn. Đương nhiên, chủ lão cũng không phải là ăn chay, vì sao hắn sẽ cường lực thúc đẩy chuyện này? Phải biết rằng, sau khi Bạch Dương giáo nhất cử tiêu diệt hai ma giáo kia, toàn bộ ma giáo tứ xuyên đã không có thế lực nào có thể chống lại được bọn họ. Bạch Dương giáo trở thành đệ nhất ma giáo tại tỉnh Tứ Xuyên, cơ hồ là việc chắc chắn. Mà ma giáo Tam Lưu cũng là phân ra ra 7 loại. Chủ lão sống nhiều năm như vậy, bản lĩnh lớn khác câu nói, nhưng tầm nhìn về thế cục vẫn là phải có. Hắn nhất định phải đi ôm chặt đùi của Bạch Dương giáo này. Chỉ cần hắn nịnh bợ thật tốt, về sau toàn bộ Tứ Xuyên chưa bỏ Bạch Dương giáo, cũng chỉ có thế lực Chu lão hắn là khổng lồ nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, tổng bộ của Bạch Dương giáo bên trong nhà xưởng vứt đi. Trần Phi bận rộn suốt một đêm, mắt quần thâm rất nặng. Bất quá tuy là như thế, nhưng Trần Phi không có buồn ngủ chút nào. Đây chính là đánh bại Kim Kê giáo cùng Tiên Trần giáo. Trong lòng của Trần Phi biến bàn có bao nhiêu kích động. Về sau, toàn bộ ma giáo Tứ Xuyên, Bạch Dương giáo chính là bá chủ, mà Trần Phi hắn chính là bá chủ ở nơi này. Tuy rằng sau lưng còn có Hàng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong, nhưng ít nhất bên ngoài chính là Trần Phi hắn. Trần Phi tự thỏa mãn hiện trạng. Lúc này hắn ở trong một văn phòng, sau khi xử lý một số chuyện quan trọng, rốt cuộc có nhàn rỗi, có thể ngủ một giấc. Kim Đại Xuyên bỗng nhiên mở cửa, tươi cười vui mông ngựa nói. Trần giáo chủ, Trần giáo chủ, có một chuyện vô cùng tốt. Hả? Có chuyện tốt gì? Trần Phi trong lòng cũng là tò mò hỏi. Kim Đại Xuyên khen tặng nói. Chủ lão tới, lại còn có mang theo hậu lễ, nói là muốn cùng ngài hào hào kết giao một phen. Kết giao? Trên mặt Trần Phi sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt càng thêm tươi cười nồng đậm. Kết giao chó má gì, thế là lại đây ôm đùi mới đúng. Dẫn hắn vào đi. Trần Phi xua tay nói. Kim Đại Xuyên liên tục gật đầu. Vâng vâng. Thực màu, Kim Đại Xuyên từ bên ngoài đem Chu Lâm Thiên dẫn vào. Chu Lâm Thiên vừa tiến đến, trên mặt chất đầy ý cười nói. Trần giáo chủ, đã lâu không gặp. Ngồi đi. Trần Phi tùy tay chỉ vào trên ghế sofa. Hai người không xa lạ. Trước khi Trần Phi quen biết Lâm Hiểu Phong, giữa Bạch Dương giáo cùng với Chu Lâm Thiên mâu thuẫn cũng không ít. Chu Lâm Thiên bối phận cao, mặc dù ở thời điểm phong giáo tồn tại, thế lực cũng là không kém. Lại nói, hai người còn có không ít mâu thuẫn. Đối với việc làm dáng của Trần Phi, Chu Lâm Thiên không hề để ý, ngược lại tràn đầy tươi cười nói với Trần Phi: "Chúc mừng Trần giáo chủ, chúc mừng Trần giáo chủ." "Có cái gì cần phải chúc mừng?" Trần Phi vẫy vẫy tay. Chu Lâm Thiên vội vàng nói: "Kim Kê giáo, Tiên Trần giáo cho tới nay là tai họa đối với ma đạo Tài Tứ Xuyên chúng ta. Trần giáo chủ tiêu diệt hai giáo bọn họ thật sự là một chuyện vô cùng tốt." "Không dám nhận." Trần Phi không có sắc mặt gì tốt mà nói: "Không biết là ông tới có chuyện gì sao?" "Là thế này, ta cùng năm giáo chủ ma giáo khác thương lượng một chút. Những ma giáo ở Tứ Xuyên chúng ta đều nhất trí để Bạch Dương giáo của Trần giáo chủ là vi tôn. Nếu những người khác dám phản đối, sáu ma giáo chúng ta sẽ là người đầu tiên không đáp ứng." Lúc này có chút thế lực trong Tứ Xuyên cũng chỉ có sáu nhà bọn họ, trừ bỏ bọn họ, những ma giáo khác nào còn có tư cách phản đối. Đương nhiên cũng phải nói trở về, mặc dù là bọn họ phản đối cũng không có bất luận tác dụng gì. Bọn họ phản đối đối với Trần Phi mà nói hữu dụng sao? Đáp án đương nhiên là vô dụng. Chu Lâm Thiên nói như thế, bất quá cũng là mượn hoa hiến Phật, tới bán chỗ tốt mà thôi. "Cũng chỉ là như vậy thôi sao?" Trần Phi hỏi. Chu Lâm Thiên sửng sốt. Theo lý thuyết, chính mình nói ra như vậy cũng liền tỏ vẻ sáu nhà bọn họ nguyện ý không hề tranh đoạt thế lực cùng với Bạch Dương giáo. Chỉ cần Trần Phi gật đầu, hỗn loạn trong Tứ Xuyên liền có thể kết thúc. Theo lý thuyết, căn cơ của Bạch Dương giáo hiện giờ cũng hoàn toàn chưa ổn. Trần Phi hẳn là phải mau chóng đáp ứng mới đúng. Lúc này hắn lại nói như thế, đây là có ý tứ gì? "Loại sự tình này vẫn là về sau bàn lại đi." Trần Phi ha ha cười nói. Chu Lâm Thiên nói: "Trần giáo chủ không ngại hãy suy xét lại một chút xem. Lúc này đáp ứng là tốt nhất. Mọi người trong ma đạo Tứ Xuyên không cần thiết vì một lợi ích cực nhỏ mà tàn sát lẫn nhau, không đáng chút nào, đúng không?" Trần Phi ngược lại hỏi: "Nhất thống ma đạo Tứ Xuyên cũng là lợi ích cực nhỏ sao?" Chu Lâm Thiên sắc mặt cứng đờ. Đây là một loại tình huống không tốt. Bạch Dương giáo lại muốn nhất thống ma đạo Tứ Xuyên. Nếu thật sự như thế, theo ý tứ của Bạch Dương giáo, chắc chắn chỉ có thể tồn tại một mình bọn họ. Thời trẻ làm việc, Chu Lâm Thiên sẽ còn tốt. Nhưng có một câu nói thế này: tuổi càng lớn càng sợ chết. Lời này dùng ở trên người Chu Lâm Thiên lại vô cùng thích hợp. Tuổi tác hắn đã lớn, lúc này muốn đó là bảo vệ những thế lực đó của chính mình để an độ lúc tuổi già. Đối với những việc làm tranh quyền đoạt lợi, hắn đã mất đi hứng thú. "Chỉ đùa một chút, Chu lão tại sao sắc mặt đều thay đổi như vậy?" Trần Phi ha ha nở nụ cười. "Chẳng lẽ Chu lão cho rằng ta nói thật sao?" Đương nhiên không phải." Chu Lâm Thiên cũng là xấu hổ ha ha nở nụ cười. "Trần giáo chủ thật đúng là, loại sự tình này nói giỡn chính là muốn hù chết người." Chu Lâm Thiên cũng yên tâm xuống. Hắn đương nhiên cho rằng Trần Phi đang nói giỡn. Rốt cuộc căn cơ hiện giờ của Bạch Dương giáo còn đang yếu như thế, dựa vào cái gì tới nhất thống ma đạo Tứ Xuyên? "Việc của sáu ma giáo các người quay đầu lại cho sự tình ở chỗ ta xử lý gọn gàng, ta lại mời các vị lại đây thương nghị một chút." Trần Phi đối với Kim Đại Xuyên nói: "Tiễn khách." "Việc này bằng không Trần giáo chủ thương lượng một chút đi." Chu Lâm Thiên không có được hứa hẹn của Trần Phi, đương nhiên cũng là có chút không yên tâm. "Kim Đại Xuyên, còn thất thần làm cái gì? Tiễn khách." Trần Phi nói. Kim Đại Xuyên gật đầu, cười nói: "Chu lão, mời đi." Trong lòng của Chu Lâm Thiên đương nhiên thực không thoải mái, nhưng có thể làm sao, thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Liên tính hiện tại Trần Phi nhổ ra một cục đờm vào trên mặt hắn, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Sau khi Chu Lâm Thiên rời đi, Trần Phi nhanh chóng thông báo cho Hạng Chu. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải cùng Hạng Chu thương lượng một chút, cũng không thể chính mình liền đánh nhịp đưa ra quyết định. Mà bên kia, tại sân bay quốc tế Thành Đô, Lâm Hiểu Phong đang ngồi ở trong một quán cà phê tại sân bay. ngồi đối diện đương nhiên là Lăng Tiêu, mà bên cạnh Lăng Tiêu còn có một bao tải. Lăng Tiêu từ Trào Yêu Cục lại đây, chuyên môn mang theo dây thừng có thể bó trụ Lục Nhãn Cường Thi. Không nghĩ tới Bạch Dương giáo này vậy mà lại do cậu xây dựng ra. Lăng Tiêu uống một ngụm cà phê, cười ha ha nói: Tin tức về Bạch Dương giáo đã tới trong hồ sơ của Trào Yêu Cục chúng ta rồi. Tuy rằng biết sau lưng có kẻ thần bí, nhưng lại không thể tra ra là ai. Không dựa vào Trào Yêu Cục hoặc là Thánh giáo, tôi cũng chỉ có thể tìm con đường riêng của mình. Lâm Hiểu Phong nói. Lăng Tiêu gật đầu. Điều này cũng đúng. Cũng không ai biết khi nào Thánh giáo sẽ cùng với Trào Yêu Cục chúng ta hoàn toàn khai chiến. Tôi biết. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nói. Lăng Tiêu cảm thấy hứng thú. Cái gì? Ngày mà Hà Kính Phong sống lại. Lâm Hiểu Phong nói. Tính tới thời gian cũng chỉ còn 1-2 năm thời gian, cũng không biết là có đủ dùng hay không. Chẳng lẽ cậu nên chuẩn bị trong 1-2 năm này phát triển một ma giáo như vậy? Lăng Tiêu hỏi. Lâm Hiểu Phong mày hơi nhíu lại một chút nói. Bằng không thì sao nào? Tăng cường thực lực bản thân mới là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó, những thế lực bên ngoài này trước sau chỉ là ngoại lực, muốn tại trong hào kiếp vượt qua, duy nhất là phải tăng cường chính mình. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Tình huống của tôi không phải anh không biết, chính là trong thân thể của tôi có nhiều sát khí như vậy, không luyện được tầng thứ 5 của quỷ thuật. Mà hám long kinh cũng vừa có được không lâu, muốn luyện đến đại thành 1-2 năm thời gian thật đúng là không đủ được. Lăng Tiêu nói. Cậu bị ngốc à? Cậu bái nhất ma làm sư phụ để làm gì? Lâm Hiểu Phong có thể nói là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bằng quang thì tỉnh. Một câu của Lăng Tiêu tức khắc đánh thức Lâm Hiểu Phong. Đúng vậy, chính hắn đã bái nhất ma làm sư phụ. Nếu như có chỗ không làm được, vậy thì nhất định phải tìm nhất ma để hỏi. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong liền nói. Chờ mấy ngày này xong việc, tôi liền đi tìm nhất ma. Mặt khác, phía trước cũng đã đáp ứng nhất ma, chờ có được 4 quyển tứ đại tà kinh, liền cho hắn tu luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật. Lúc trước thật ra vẫn luôn quên mất. Thế cục hiện tại của Bạch Dương giáo tạm thời cũng đã ổn định, thật ra có thể bớt một chút thời gian trở về một chuyến. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua thời gian, cảm giác cũng không sai biệt lắm, đứng lên nói. Ta về Bắc Kinh trước, yên tâm, việc cậu là kẻ thần bí phía sau Bạch Dương giáo này, ta sẽ bảo mật. Đối với Liêu Bá Thành, anh bảo mật hay không có gì khác sao? Lâm Hiểu Phong nói. Lăng Tiêu nghe thấy vậy, không khỏi cười, gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Nếu Bạch Dương giáo đều đã tiến vào trong tầm mắt của Trào Yêu Cục, sau lưng còn có kẻ thần bí, Liêu cục trưởng không có khả năng sẽ không điều tra rõ. Liêu Bá Thành một tay chi thuật bói toán, muốn tràn ra sau lưng của Bạch Dương giáo là Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Trù, căn bản không hề khó khăn. Chẳng qua chúng tôi hiện tại liền tiến vào trong tầm mắt của Liêu Bá Thành, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nói. Trên mặt Lăng Tiêu ngây ra một lúc, có chút không hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thấy vậy liền giải thích. Bạch Dương giáo chắc chắn phải làm lớn. Liêu cục trưởng biết tôi cùng với Hạng Chu ở sau lưng, có thể thử ra thái độ của ông ta một chút. Lăng Tiêu nhịn không được hỏi. Thái độ sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thái độ của ông ta đối với Bạch Dương giáo là như thế nào? Thái độ của Liêu Bá Thành ảnh hưởng rất lớn đến việc Bạch Dương giáo sau này có thể phát triển lớn được hay không. Rốt cuộc Bạch Dương giáo hiện giờ nhìn như cường đại, nhưng Liêu Bá Thành muốn diệt cũng dễ dàng như trở bàn tay. Lăng Tiêu nói. Ta nghĩ Liêu cục trưởng khẳng định sẽ không tìm các cậu gây phiền toái. Vì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lăng Tiêu nói. Nếu nói ông ấy không biết cậu cùng với Hạng Chua ở sau lưng, có lẽ còn sẽ có lý do tìm các cậu gây phiền toái. Nhưng khi biết chính là các cậu, ông ta kiên quyết sẽ không làm vậy. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi của mình. Nhưng tôi không cho rằng chính mình cùng với Liêu Bá Thành quan hệ tốt đến mức độ như vậy. Lăng Tiêu trừng hắn một cái. Cậu cho rằng ý tôi nói là ông ta nể mặt cậu sao? Liêu cục trưởng trước đây thực xem trọng cậu, có lẽ sẽ có một bộ phận nhân tố như vậy ở bên trong. Nhưng theo như lời của ta, cùng phương diện này không hề có quan hệ. Lăng Tiêu nói. Cậu hãy ngẫm lại, trước mắt đối thủ lớn nhất của Trảo Yêu Cục là ai? Thánh giáo sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lăng Tiêu gật đầu. Đúng vậy, giữa cậu cùng với Hạng Trù đều cùng thánh giáo có mâu thuẫn tuyệt đối không điều hòa được. Dưới loại tình huống này, Lưu Cục trưởng có lý do gì để cự tuyệt ma đạo xuất hiện một thế lực khác có thể uy hiếp được thánh giáo? Nói vậy cũng đúng. Lâm Hiểu Phong không khỏi gật đầu. Chẳng qua phía sau của Bạch Dương giáo là hai cậu chủ trì chuyện này, tuyệt đối sẽ không thể tiết lộ ra bên ngoài. Nếu không, thánh giáo chỉ sợ sẽ lập tức đem Bạch Dương giáo diệt trừ. Lăng Tiêu nhắc nhở một câu. Đạo lý này không cần nhắc nhở cũng có thể minh bạch. Được rồi, ta cũng phải áp giải cơ thi này trở về trước. Lăng Tiêu đứng lên nói. Quay đầu lại, ta sẽ liên hệ với cậu ra tới tụ họp. Lâm Hiểu Phong đứng dậy nói. Được, tôi cũng không tiến. Một đầu khác, trong nhà xưởng vứt đi của Bạch Dương giáo, Trần Phí cũng đem việc Chu Lâm Thiên tìm tới nói cùng Hạng Trù. Ý tứ của Chu Lâm Thiên chính là muốn nhìn xem Bạch Dương giáo chúng ta là thái độ gì, là muốn nhất thống ma đạo tứ xuyên, hay là từ bọn họ ủng hộ trở thành ma giáo nhị lưu. Trần Phí nói xong, ở trong văn phòng liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh Hạng Trù. Kim Đại Xuyên ở trong văn phòng vội vàng châm trà cho hai người, thậm chí ngay cả Doãn Tuấn Bằng ở phía sau Hạng Trù, hắn cũng A-dua đưa ly trà qua. Bất quá Doãn Tuấn Bằng căn bản không tiếp nhận, bộ dáng khinh thường với phản ứng của hắn. Hạng Trù tay cầm chén trà, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ trầm tư. Ý của ngươi như thế nào? Hạng Trù mở miệng hỏi. Trần Phi nói. Kỳ thật theo ý tôi, trước tiên từ sáu ma giáo bọn họ ủng hộ chúng ta trở thành ma giáo nhị lưu cũng đều không phải là một chuyện không tốt. Rốt cuộc Bạch Dương giáo chúng ta hiện tại căn cơ quá mỏng, thật sự muốn cùng sáu nhà bọn họ đối đầu không phải đối thủ. Lời nói còn chưa nói xong, Trần Phi thấy được cái chán của Hạng Trù nhíu mày lại. Trong lòng hắn tức khắc minh bạch, kiến nghị này của chính mình không hợp ý của Hạng Trù. Kim Đại Xuyên thấy vậy vội vàng nói. Tiểu nhân cũng có một kiến nghị. Ngươi cũng nói xem. Hạng Trù nhìn qua nói. Kim Đại Xuyên tươi cười đầy mặt nói. Theo tôi thấy, Bạch Dương giáo chúng ta lúc trước đều không có cái gì, nhưng vẫn có thể đánh bại tam đại ma giáo. Hiện giờ thế lực cường đại nhất, chẳng lẽ còn sợ đám người Chu Lâm Thiên kia hay sao? Sáu ma giáo bọn họ còn có thể lợi hại hơn so với Hoàng Phong giáo, Tiên Trần giáo cùng với Kim Kê giáo lúc trước hay sao? Kim Đại Xuyên có công phu quan sát sắc mặt cực kỳ lợi hại, mới vừa nhìn thấy Hạng Trù đối với ý kiến của Trần Phi có chút bất mãn, lập tức đưa ra kiến nghị như vậy, hiển nhiên là muốn vuốt mông ngựa. Trần Phi lúc này tính tình lại không tốt như vậy, trực tiếp mở miệng mắng. Người thì hiểu cái gì, sáu nhà Chu Lâm Thiên bọn họ hợp sức cố nhiên không có lợi hại bằng chỉnh thể thực lực của tam đại ma giáo kia, nhưng lúc trước Hoàng Phong giáo, Tiên Trần giáo cùng với Kim Kê giáo nghi kỵ lẫn nhau, căn bản là không có liên thủ, mà sáu ma giáo bọn họ môi hở răng lạnh, tuyệt đối là hợp lực cùng nhau đối đầu Bạch Dương giáo chúng ta, có thể giống nhau sao? Kim Đại Xuyên cười lầm lành nói. Tôi không hiểu những thứ đó, chẳng qua không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền thôi. Kim Đại Xuyên thật không hiểu sao, làm sao có thể, người này rất khôn khéo. Kim Đại Xuyên minh bạch Hạng Trù có tâm tư nhất thống ma đạo tứ xuyên, mà nội tâm của Trần Phi là không tán thành. Đương nhiên, việc không tán thành này cũng không phải là Trần Phi có tâm tư gì khác, mà là đích xác từ tình huống thực tế tôi suy xét. Nhưng cùng Kim Đại Xuyên này có quan hệ gì? Chỉ cần hắn có thể lấy lòng người phía trên không phải được rồi sao? Hãy cho câu không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hạng Trù mở hai mắt đối với Kim Đại Xuyên nói. Kim Đại Xuyên, vậy từ người đi nói cùng Chu Lâm Thiên, để cho sáu nhà bọn họ thuần phục Bạch Dương giáo chúng ta. Chỉ cần ngươi làm được, về lúc trước phản bội sẽ không nói, còn cho ngươi một tiền đồ rất tốt. Trần Phi vừa nghe, trong lòng đối với Kim Đại Xuyên tức khắc cảm thấy khinh thường. Ít nhất ở trong mắt của Trần Phi, Kim Đại Xuyên cũng chỉ là không biết xấu hổ, cộng thêm biết vuốt mông ngựa. Loại chuyện này để cho hắn đi làm có thể làm được hay sao? Không nghĩ tới, Kim Đại Xuyên lại lộ ra tươi cười, vội vàng gật đầu. Được được, đã tạ tiểu thư thanh toán, ta sẽ bảo đảm trong vòng 3 ngày sẽ làm tốt. Yêu cầu cái gì liền nói cùng với Trần Phi. Hạng Chu nói: Tiểu thư, ta yêu cầu có một số tiền cùng với một nhóm người. Kim Đại Xuyên trả lời: Không thành vấn đề. Trần Phi có chút muốn nói lại thôi. Hắn nguyên bản muốn khuyên bảo một chút, rốt cuộc hắn đối với Kim Đại Xuyên này thật không có tin tưởng gì. Bất quá cẩn thận tưởng tượng vẫn là nhìn xuống, và nhất để cho Hạng Chu lưu lại một ấn tượng không tốt vậy thì sẽ không hay. Sau khi hai người rời khỏi đây, Lâm Hiểu Phong vừa lúc từ bên ngoài đi vào văn phòng. Đã trở lại, công ty kia xử lý tốt chưa? Hạng Chu đứng lên hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, để cho Lăng Tiêu mang đi. Đúng rồi, Trần Phi vừa rồi đi ra ngoài sắc mặt không tốt, sao lại thế này? Hạng Chu đem sự tình vừa rồi trong văn phòng nói một lần. Lâm Hiểu Phong nghe xong lúc này mới nói: Khó trách Trần Phi sắc mặt khó coi như vậy. Nói thật, năng lực của Kim Đại Xuyên này để cho hắn làm việc như vậy, nó không chừng ngược lại sẽ hỏng chuyện, không bằng giao cho những người khác làm sẽ tốt. Việc này cậu nói sai rồi. Hạng Chu lắc đầu nói: Hiểu Phong, cậu biết ở Ma Đạo người nào có thể lăn lộn dễ dàng nhất hay không? Người như Kim Đại Xuyên sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu gật đầu đáp: Nghiêm khắc tới nói có ba loại người. Loại thứ nhất, đó là giống như Hà Kính Phong hoặc là như mình vậy, bản thân liền có bối cảnh. Loại thứ hai chính là thiên tài, tà thuật siêu nhiên, được các thế lực lớn mượn sức. Và giống như Kim Đại Xuyên thuộc về loại thứ ba. Loại người này nhìn giống như không chớp mắt, thậm chí là không biết xấu hổ, nhưng chỉ cần có một cơ hội, bọn họ liền sẽ liều mạng bỏ tới bên trên. Loại người thứ ba này làm việc không tiếc thủ đoạn, mặc kệ dùng biện pháp gì đều sẽ đem những việc cấp trên giao cho hoàn thành tốt nhất. Lâm Hiểu Phong cười nói: Những việc về Ma Đạo này dù sao cậu rõ ràng hơn mình, mình cũng không hiểu như cậu. Nếu Kim Đại Xuyên nói trong vòng 3 ngày làm tốt, vậy thì chờ 3 ngày đi. Như thế nào, cậu có việc sao? Hạng Chu mở miệng hỏi. Ừ, mình phải đi tìm Nhất Ma một chuyến, xem hắn có thể có biện pháp giải quyết sát khí trong thân thể mình không. Tuy rằng Liêu Bá Thành đã đưa ra hai phương pháp kia, nhưng thật sự là quá khó khăn. Trải qua Lăng Tiêu nói, Lâm Hiểu Phong liền muốn đi xem Nhất Ma có biện pháp khác hay không. Mặt khác, chính là đem 4 cuốn kinh thư này cho Nhất Ma để cho hắn tu luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật. Đây cũng là việc trước đó hắn đã đáp ứng cùng Nhất Ma. Hạng Chu nghe xong có chút tiếc hận. Việc bên phía Bạch Dương Giáo này còn chưa giải quyết hoàn toàn xong, mình sợ là không thể cùng cậu đi tới đó. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mấy ngày này trước tiên nhìn xem Kim Đại Xuyên có phải khoác lác hay không đi. Nếu hắn giải quyết không được vấn đề của giáo nhà Chu Lâm Thiên kia, mình cũng chỉ có thể chậm lại thời gian đi tìm Nhất Ma, chờ giải quyết xong 6 nhà ma giáo còn lại kia rồi hãy nói. Đã không có đại địch, giáo chúng phía dưới của Bạch Dương Giáo lúc này một đám cũng là thực mừng rỡ. Mặc dù thủ hạ phía trước của Hoàng Phong Giáo, Kim Kê Giáo hay là Tiên Trần Giáo trong lòng đều thực vui vẻ. Đối với thủ hạ tầng giấy chót mà nói, ở trong ma đạo gì không phải đều giống nhau hay sao? Hiện giờ Bạch Dương Giáo cho bọn họ đãi ngộ tốt hơn. Hơn nữa, Bạch Dương Giáo cơ hồ là chắc chắn trở thành ma giáo nhị lưu. So với bọn hắn ở trong ba ma giáo trước đây, địa vị chính là cao hơn không biết bao nhiêu. Giác Trần cùng với Trấn Phong cũng không có ở mãi trong nhà xưởng đó. Ngược lại, về tới Phong Thủy Huyền Hậu Quán, hiện giờ quá nhiều người, không khỏi nhiều người nhiều mắt nhận ra thân phận của hai người bọn họ. Đến lúc đó, lấy thân phận của hai người bọn họ lại nghĩ đến Lâm Hiểu Phong cũng không phải là việc gì khó. Mà Lâm Hiểu Phong ở trong nhà xưởng toàn bộ hành trình đều mang theo khẩu trang, cậu thêm mặc một bộ trường bào to rộng để tránh làm người nhận ra thân phận của hắn. Lên ở ban đêm ngày hôm sau, khi Kim Đại Xuyên đáp ứng Hạng Chu ở một nơi hoang sơn giã lính bên cạnh thành phố Thành Đô, Kim Đại Xuyên ngậm thuốc lá mang theo 8 thủ hạ Bạch Dương Giáo. 8 người bọn họ còn vác theo một chiếc bao lớn. Mở ra đi, Kim Đại Xuyên nói. Chiếc bao mở ra, bên trong có một người bị vứt tới, là Chu Lâm Thiên. Chu Lâm Thiên lúc này cả người bị trói đến kín mít, chật vật không thôi. Người, các người là người nào? Chu Lâm Thiên nhìn đâu nhìn tay hỏi. Bỗng nhiên liền thấy được Kim Đại Xuyên đang ngậm thuốc lá. Người Bạch Dương Giáo. Chu Lâm Thiên phục hồi lại tinh thần, cắn răng nói: Bạch Dương giáo các người thật cho rằng có thể nhất thống ma đạo tứ xuyên? Ra tay đối với ta chính là ra tay đối với toàn bộ ma đạo tứ xuyên. Chu lão, ngài thật cho rằng chính mình bối phận cao là có thể đại biểu cho ma đạo tứ xuyên hay sao? Kiếm Đại Xuyên cười lạnh, ngồi xổm bên cạnh Chu Lâm Thiên. Lão gia tử, lần này mời ngài tới đây cũng là cùng ngài thương lượng một chút. Bằng không ngài hỗ trợ thông báo một chút đi, để cho năm giáo chủ ma giáo đến nơi đây ngồi xuống nói chuyện. Hai mắt Chu Lâm Thiên nhìn thẳng về Kim Đại Xuyên. Người cho rằng có khả năng sao? Lúc này đây cũng là Chu Lâm Thiên xác thật bất cẩn. Số cuộc hắn căn bản không có nghĩ tới Bạch Dương giáo có tâm tư nhất thống ma đạo tứ xuyên, cho nên cũng liền liêu định Bạch Dương giáo sẽ không động tới chính mình. Phía trước ra tới ăn cơm cũng chỉ mang theo hai thủ hạ, cơm còn bị Kim Đại Xuyên bỏ thuốc ngủ, chờ hắn tỉnh lại đã ở bên trong bao tải. Chu Lâm Thiên đương nhiên minh bạch lúc này mục đích của Kim Đại Xuyên còn không phải là muốn cho chính mình ước hẹn năm giáo chủ ma giáo kia đơn độc tiến đến, hoặc là chỉ mang theo một hai người tới để cho Bạch Dương giáo bọn họ có cơ hội xuống tay hay sao. Nếu chính mình cắn răng không làm, nhiều nhất cũng chính là ăn chút đau khổ. Hắn liều định chính mình đối với Kim Đại Xuyên này có giá trị lợi dụng, gia hỏa này sẽ không dám làm hại tính mạng của chính mình. Nhưng nếu như gật đầu đáp ứng, chỉ sợ thật sự tính mạng sẽ khó mà giữ được. Chú lão thật đúng là đủ tâm huyết. Kim Đại Xuyên cười ha hà nói. Bất quá ta vừa lúc cũng tra được chú lão giống như ở nơi khác còn có một đứa cháu nhỏ, không biết là thiệt hay giả. Chu Lâm Thiên trong lòng run lên, nhịn không được cười ha hả. Trên giang hồ ai mà không biết con cháu của Chu Lâm Thiên ta 10 năm trước cũng đã bị kẻ thù giết chết. Ngươi tìm đứa cháu chó má nào vậy? Phải không vậy? Mang ra tới. Kim Đại Xuyên lớn tiếng nói. Lúc này một đứa trẻ gầy yếu khoảng 14 tuổi bị người mang ra. Trên mặt Chu Lâm Thiên tức khắc đen xuống. Đây là đứa con ngoài giá thú của con trai Chu Lâm Thiên, kẻ thù cũng chưa thể tìm được. Ở 10 năm trước, sau khi con cháu chết, Chu Lâm Thiên liền phái một thủ hạ thực đáng tin cậy, lặng lẽ đem đứa cháu này an bài tới một thành phố nhỏ. Thậm chí một năm Chu Lâm Thiên cũng chỉ là lén đi qua gặp một lần, thậm chí còn không dám nói chuyện cùng, chỉ có thể đứng từ rất xa nhìn xem. Hết thảy những việc về cháu nội của chính mình đều là một thủ hạ cực kỳ tín nhiệm làm. Giờ phút này cháu mình thế nhưng đã bị Kim Đại Xuyên tìm ra. Kim Đại Xuyên vì sao dám bảo đảm cùng hàng Chu như vậy? Tâm phúc mà Chu Lâm Thiên tín nhiệm này vừa vặn quen biết Kim Đại Xuyên. Đương nhiên hai người trước kia cũng chỉ là thuộc về sơ giao. Trước kia trong một lần uống rượu, tâm phúc này uống quá nhiều, nói một chút về cháu nội của Chu Lâm Thiên này, chẳng qua cũng không có nói quá nhiều. Nhưng Kim Đại Xuyên lại nhớ kỹ, lúc này mới dám bảo đảm cùng với hạng Chu. Sau đó Kim Đại Xuyên tìm được tâm phúc này. Đổi làm trước kia, khi Kim Đại Xuyên còn không có địa vị, đều là các loại nịnh bợ tâm phúc của Chu Lâm Thiên này. Nhưng phong thủy chuyển biến, tuy rằng Kim Đại Xuyên ở trong Bạch Dương giáo còn không có chức vị gì chính thức, thậm chí đã làm phản đồ một lần, nhưng người gặp qua ai làm phản đồ giáo nội còn không giết, ngược lại thường xuyên đi lại bên cạnh giáo chủ Trần Phi, thậm chí còn có một đống lớn thủ hạ sao? Người như vậy về sau có thể không có tiền đồ hay sao? Cho nên tâm phúc của Chu Lâm Thiên kia cũng là thuận lợi cho thành kẻ bán đứng Chu Lâm Thiên gia nhập về phía Kim Đại Xuyên này. Cuối cùng Kim Đại Xuyên trói lại Chu Lâm Thiên cùng với cháu nội của hắn. Chu Lâm Thiên trong lòng cố nhiên phẫn nộ, nhưng lại nói: Đã nói rồi, ta không có cháu chắt gì cả. Ngươi tùy tiện tìm một đứa trẻ này tới liền muốn hù dọa ta sao? Kim Đại Xuyên xoa xoa tay. Được, nếu như vậy chính là tiểu tử này giả mạo cháu ngài sao? Mà kệ nói như thế nào, Chu Lâm Thiên ngài cũng là một nhân vật vang dội trong ma đạo ở Tứ Xuyên chúng ta. Kim Đại Xuyên giơ ngón tay cái lên, giống như rất bội phục Chu Lâm Thiên. Thằng nhóc này dám giả mạo cháu của Chu lão, kéo xuống cho ta, băm thành thịt vụn, làm thành bánh bao. Nhớ rõ, đưa một cái lại đây cho Chu lão của chúng ta, để ông ta nếm thử hương vị. Chu Lâm Thiên vừa nghe, trong lòng run lên, hai mắt nhìn thẳng về Kim Đại Xuyên. Hắn thực hy vọng lời này của Kim Đại Xuyên chính là dùng để hù dọa người mà thôi. Bất quá hiển nhiên làm cho hắn có chút thất vọng rồi. Kim Đại Xuyên cũng không chỉ là hù dọa hắn, cách đó không xa, thế nhưng thật sự đã chuẩn bị thớt, bột mì, thật sự có dấu hiệu muốn làm bánh bao. Người thật dám băm sao? Chu Lâm Thiên gắt gào nhìn Kim Đại Xuyên hỏi. Kim Đại Xuyên cười ha hả đáp. Thử xem Kim lão gia tử có muốn ăn hay không. Chu Lâm Thiên vẫn như cũ gắt gào cắn răng. Trước tiên băm bàn tay xuống, đưa cho Chu lão nhìn một cái. Kim Đại Xuyên hô lên. Nơi xa, một người ấn cháu của Chu Lâm Thiên xuống, lấy ra một con dao phay, hướng tới bàn tay trái của cháu Chu Lâm Thiên muốn chém tới. Chậm đã! Chu Lâm Thiên vội vàng giống to. Không được làm bị thương hắn. Chu Lâm Thiên có thể không thèm để ý sao? Đây chính là đứa cháu, cũng là hậu nhân duy nhất của hắn. Hôm nay thật phải bị người băm, Chu Lâm Thiên hắn cũng có thể gọi là đoạn tử tuyệt tôn. Rốt cuộc lấy tuổi tác này của hắn lại muốn sinh ra và nuôi dưỡng một đứa con, khó khăn không khỏi là quá lớn. Chậm đã! Kim Đại Xuyên nâng tay lên, ánh mắt nhìn về phía Chu Lâm Thiên. Nhìn dáng vẻ này, Chu lão đã thay đổi chủ ý sao? Chu Lâm Thiên hít sâu một hơi. Ta không muốn cùng với người nói vô nghĩa. Ta giúp người hẹn năm người kia ra tới, người liền giết ta cũng không sao. Cầu người hãy thả cháu ta có một con đường sống. Hắn còn nhỏ, việc về giới âm dương ta cũng chưa nói cho hắn cái gì. Chu Lâm Thiên không phải không muốn cầu một con đường sống, mà là không có biện pháp. Kim Đại Xuyên làm như vậy xem như đã đắc tội chết đối với Chu Lâm Thiên hắn. Kim Đại Xuyên dám thả hắn chạy sao? Cho nên Chu Lâm Thiên hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chu lão thật đúng là sớm đáp ứng thế này, nào có tổn thương hòa khí như vậy. Kim Đại Xuyên vội vã đỡ Chu Lâm Thiên lên, còn giúp hắn vỗ vỗ bùn đất trên người. Tuy như thế nhưng không có ý tứ muốn cởi bỏ dây thừng trên người hắn, ngược lại là móc ra di động của Chu Lâm Thiên. Gọi điện thoại đi. Giáo chủ Nam Ma giáo còn lại từng người được Chu Lâm Thiên hẹn tới. Chu Lâm Thiên lấy cớ cũng rất đơn giản, lên nói có sự tình bí mật cần thương nghị. Tuy là hoang sơn giã lính, bất quá hiện giờ bọn họ cùng với Chu Lâm Thiên có thể nói là châu chấu đứng trên một sợi dây, cũng không có nghĩ nhiều như vậy lên lại đây. Hơn nữa y theo ý tứ của Chu Lâm Thiên, chuyện này thực bí ẩn, không nên mang theo nhiều người quá, cho nên bọn họ cũng chỉ mang theo 2-3 thủ hạ. Những người này theo thứ tự tiến đến, đương nhiên đã bị nhân má của Kim Đại Xuyên an bài, một đám bị bắt giữ. Hơn nữa, quá trình thực nhẹ nhàng, thực vui sướng. Trong hoàng sơn giã lính, không bao lâu, 6 giáo chủ ma giáo đã bị cột lại. Kim Đại Xuyên cười ha hà, ngậm thuốc lá, nhìn chế lợi phẩm của chính mình trên mặt đất. Đem bọn người kia đều mang về giáo. Kim Đại Xuyên vẫy vẫy tay nói. Một chiếc xe buýt mini chạy lại đây, đem 6 người Chu Lâm Thiên đưa lên xe rời đi. Lúc này một thủ hạ chạy đến bên cạnh Kim Đại Xuyên nói. Kim gia, cháu của Chu Lâm Thiên kia xử lý như thế nào? Kim Đại Xuyên cười ha hà, mở lệnh xuống nói. Ha ha ha, còn chờ ta chỉ sao? Nhổ cỏ tận gốc. Nói xong, hắn đem tàn thuốc ném đến trên mặt đất, giẫm diệt. Mặt khác đi tới một chiếc xe, lên xe rời đi. Trong văn phòng tại nhà xưởng vứt đi của Bạch Dương giáo, Trần Phi đang ngồi ở trên ghế sofa. Trên mặt đất của văn phòng đang cột lấy 6 giáo chủ ma giáo. Kim Đại Xuyên tươi cười đầy mặt nhìn Trần Phi. Trên mặt Trần Phi miễn bàn có nhiều kinh ngạc thế nào. Kim Đại Xuyên cũng chỉ có khoảng 20 người cùng với 100 vạn, không nghĩ tới chỉ với một chút người, một chút tiền như vậy, đem 6 giáo chủ ma giáo này nhanh chóng bắt tới đây. Mà trong một văn phòng khác, Hàn Chu cùng với Lâm Hiểu Phong nhìn camera theo dõi trong máy tính. Hình ảnh trong video đương nhiên là cảnh tượng của đám người Trần Phi, Kim Đại Xuyên ở trong văn phòng kia chuyển đến. Không nghĩ tới Kim Đại Xuyên kia thật đúng là đã bắt giữ được những người này. Lâm Hiểu Phong nhìn không được liền khen ngợi. Phần thủ đoạn này, phần bản lĩnh này thật là làm người có chút cảm thấy khó có thể tin được. Tuy là hạng chủ phía trước cũng đã nhìn đến Kim Đại Xuyên, nhưng đối với kết quả này cũng là chấn động. Thật là một người rất có bản lĩnh. Cái này muốn nhất thống ma đạo tứ xuyên cũng liền rất đơn giản rồi. Trên mặt của hạng chủ lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng. Những việc phía sau giao cho Trần Phi là được, mình cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hạng chủ dối thẳng cái lưng nói. Đáng tiếc mình không thể rời khỏi thành đô, nếu không cùng cậu đi tìm nhất ma kia cũng không tồi. Hiện giờ ở bên ngoài Bạch Dương giáo, Trần Phi là giáo chủ, cũng là giáo chủ trên thực tế. Hàn Chu là quả quyết không dám rời khỏi thành đô. Một khi rời khỏi thành đô, nếu Trần Phi có tâm tư khác, muốn độc tài quyền to, vậy thì sẽ phiền toái. Vì sao Hàn Chu sẽ dùng Kim Đại Xuyên để Kim Đại Xuyên lập công? Vì sao Hàn Chu sẽ lưu lại Hồng Thiên Trấn không có diệt trừ hắn? Sự thật rất đơn giản, chính là đề phòng Trần Phi. Hàn Chu hoàn toàn ẩn cư ở phía sau, không để cho người phía dưới biết. Như vậy cũng chỉ có thể phân tán quyền lợi của những người phía dưới này, để cho bọn họ cân bằng lẫn nhau. Như vậy mới có thể bảo đảm Bạch Dương giáo sẽ không thoát ly khỏi khống chế của mình. Lâm Hiểu Phong cười đầu hỏi. Nếu như vậy, sáng mai mình lên cùng Giác Trần đi tìm nhất mà. Được, trong khoảng thời gian này mình cũng sẽ không thể ở lại Bạch Dương giáo. Mình sẽ đi Phong Thủy Huyền Học Quán ở một đoạn thời gian. Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Cậu phải rời khỏi nơi này sao? Hạng Chu gật đầu. Ừ, hiện giờ Bạch Dương giáo đã phát triển lên, mình chỉ cần ở phía sau khống chế là được, không thích hợp ở quá gần. Mặt khác đó là thánh giáo cho tới nay đều sẽ có một quy củ. Lâm Hiểu Phong hỏi. Quy củ? Ừ, nếu một ma giáo nhị lưu mới quật khởi, thánh giáo đều sẽ phái người lại đây kiểm tra một số chi tiết của ma giáo này một lần. Tính đến thời gian, ngày thánh giáo phái người lại đây sẽ nhanh thôi. Mình tiếp tục ở lại nơi này sẽ rất nguy hiểm. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong đối với Doãn Tuấn Bằng ở phía sau nói. Doãn Tuấn Bằng, nhớ kỹ, bảo vệ tốt an nguy của Tiểu Chu. Yên tâm, người cũng nhớ kỹ hứa hẹn cho ta là được. Doãn Tuấn Bằng mặt không biểu tình gật gật đầu. Hàn Chu có chút lưu luyến không rời nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Sau khi cậu đi rồi, cố gắng sớm trở về một chút. Được, mình cũng chỉ là đi tìm nhất mà nhờ chỉ điểm, hỏi rõ ràng lên trở về. Lâm Hiểu Phong nói. Thuận tiện mà dắt Trần đi lên gặp lại đại sư vô pháp. Tiểu tử này đi theo mình chạy xuống núi đã một đoạn thời gian, cũng nên trở về gặp sư phụ hắn mới được. Hạng Chu nhịn không được cười nói. Gia hỏa dắt Trần này cũng không biết là dạng đại sư gì mới có thể ép chủ được tính cách của hắn hơn 20 năm như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.